Thần đạo Đan Tôn, chương 2775, đẫm máu. Gocchuyenaudio.com. Tại hạ cũng như thế. Chỉ muốn mượn đường, lại một tên tiên vương nói. Ngược lại đã đột phá. Cho dù tiên chủng hoàn mỹ đặt ở trước mặt cũng vô dụng. Hơn nữa thực lực bản thân lại không cao. Không thể tranh cướp được chỗ tốt. Sẽ chỉ làm mình biến thành cho bụi. Trong khoảng thời gian ngắn. Có ít nhất hơn 100 vị tiên vương phát ra âm thanh như thế. Những người bọn họ thêm cùng một chỗ, gần như có thể sánh ngang một vị tiên vương tầng 3. Bởi vậy, khi nhân số đạt đến lượng nhất định, bọn họ liền không kiêng dè gì. Nhanh chân mà ra, đi về phía truyền tống trận, không nhúng vào vũng nước đục này. Các tiên vương tầng 3 cũng không ngăn cản, thứ nhất không có ý nghĩa. Thứ hai, nguồn lực lượng này xác thực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ đối với tiên quả này một chút cũng không biết. Trời mới biết lại đột nhiên bùng nổ ra cái gì. Khi đám tiên vương mới lên cấp sắp đi tới truyền tống trận. Xoạt, một đạo sát khí đáng sợ cuốn qua. Tước về phía những tiên vương này. Đáng chết, những tiên vương này không ai không gào thét. Bọn họ đã nói không có ý tranh giành tiên quả. Tại sao còn có tiên vương cấp cao ra tay với bọn họ? Bọn họ dồn dập phản kích, tập hợp hơn 100 tiên vương. Thực lực của bọn họ ngay cả tiên vương tầng 3 cũng phải nghiêm nghị đối mặt. Sát khí cuốn qua, thế không thể đỡ, đùng đùng đùng đùng, huyết hoa loạn bắn, từng tiên vương đẫm máu. Ngã một chỗ, tất cả mọi người kinh hãi. Đây rốt cuộc là vị tiên vương cấp cao nào ra tay? Cũng quá không nói lý đi. Mọi người đã nói chỉ muốn rời khỏi nơi này. Vì sao còn muốn ngăn cản. Thậm chí trực tiếp hạ tử thủ. Thế nhưng, đám người Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung, Kỳ Vô Danh, Cửu Lạc Tiên Vương dồn dập cau mày. Bởi vì bọn họ không có ra tay. Thậm chí Tiên Vương tầng 2, tầng 3 khác cũng không có ra tay. Vậy thì ai làm? Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía tiên quả. Vừa nãy trong tiên quang phát ra sát khí đáng sợ, tấn công về phía những tiên vương kia, kết quả để hơn 100 tiên vương lập tức chết hơn 10 vị. Trong thiên địa hạ xuống mưa máu, tâm ý bi thương lưu truyền, trời cũng thương tiếc nhiều tiên vương như vậy biến mất, nhưng máu tươi trên đất lại hóa thành dòng suối nhỏ, chảy về phía tiên quả hình người đặt chân ở trên mặt đất, hai chân rơi vào bên trong. Thật giống như sợi rễ, rút lấy huyết dịch của tiên vương, tốc độ nhanh kinh người, chỉ thấy những huyết dịch trên đất kia rất nhanh thì mất đi sức sống. Hóa thành vết máu loang lổ, biến hóa này hết sức kinh người, một viên tiên quả mà thôi, nhưng phát ra công kích đáng sợ, ngay cả tiên vương cũng có thể chém xuống, càng rút lấy tinh huyết của tiên vương, thật giống như thôn thiên thú, phải biết. Huyết dịch của những tiên vương này thêm cùng một chỗ, lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng không dám một hơi uống cạn toàn bộ. Không chết cũng chia năm xẻ bảy, các ngươi là có ý gì? Xem chúng ta dễ bắt nạt sao? Có tiên vương nhìn về đám tiên vương tầng 3 quát lên. Sắc mặt âm trầm, nghĩ đại bộ phận bọn họ đều có bối cảnh tiên vương tầng 7. Tầng 8 thậm chí tầng 9, bây giờ lại bị tiên vương tầng 3 đánh lén, chết mất mười mấy người, mà mình thì lại có khả năng cực cao là một thành viên nằm trên đất. Lần này liền để lửa giận của bọn họ phun ra, có tiên vương tầng 3 xem thường cãi lại, nhưng cũng có tiên vương mở miệng giải thích, không phải chúng ta ra tay, mà là tiên quả kia. Cái gì, nhiều tiên vương mới lên cấp đều kinh ngạc thốt lên. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vì cấp độ của tiên dược cực cao, hơn nữa có thể bỏ chạy, nhưng công kích tuyệt đối không phải sở trường, huống chi là chém tiên vương. Không sai, có càng nhiều tiên vương tầng 3 gật đầu, tuy bọn họ không sợ, nhưng không có hứng thú vô duyên vô cớ để người ta oan ức. Xem thường chủ động biện bạch, nhưng nếu hỏi đến, tự nhiên không ngại bày tư thái, thấy nhiều tiên vương tầng 3 phủ nhận. Những tiên vương mới lên cấp kia cũng do dự không quyết. Lẽ nào thật sự có một cây tiên dược cực kỳ đáng sợ? Ngay cả tiên vương cũng có thể chém sao? Cái này vẫn là tiên dược sao? Rõ ràng chính là yêu quả. Chấm, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên trái cây to lớn kia. Có thể rõ ràng nhìn thấy, sau khi máu tiên vương bị hấp thu, vỏ trái cây của nó nhiễm một tầng màu đỏ, tựa như huyết quang, hoành, hoành, hoành, thanh âm giống như nổi trống vang động, rất có quy luật, thật giống như có món đồ gì đó muốn ấp ra. Mọi người không tự chủ được làm ra vẻ đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Vừa nãy hơn 10 tiên vương bị vô tình tàn sát, nếu như tiên quả này phát sinh dị biến lần nữa, có thể càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh hay không? Lăng Hàn chau mày, thanh âm nổi trống này càng nghe càng như tim đập, nhưng một cây thực vật kết ra trái cây, còn có tim đập sao? Nhưng nhìn lại hình dạng của trái cây một chút, rõ ràng chính là hình người. Muốn nói thật sự có âm thanh tim đập, tựa hồ cũng có thể tiếp thu a, xem, nơi tim có ánh sáng lấp lóe, vỏ trái cây còn đang phập phồng. Cái này không phải tim đập thì là cái gì? Hiện trường, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, thật giống như bão táp sắp xảy ra. Tuy hiện tại không có một chút phong ba, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh tiếp mưa to gió lớn. Thè, thè, thè, vỏ trái cây còn đang rạn nứt, càng nứt càng lớn, mà bên trong thật giống như đang xúc tích một đoàn quang mang. Vỏ trái cây rạn nứt càng nhiều, tia sáng này liền càng chói mắt, để người ta vận công như thế nào đi nữa. Nhìn thấy vẫn chỉ là một mảnh ánh sáng rực cháy, nhưng ai cũng biết, biến hóa trọng đại nhất sắp phát sinh. Những máu tiên vương kia là chất dinh dưỡng cuối cùng. Sau khi hoàn thành bước đi này, tiên quả mới rốt cục thành thục. Đùng, vỏ trái cây hoàn toàn nứt ra, ánh sáng chói lọi, tất cả mọi người không mở mắt ra nổi. Lăng Hàn cũng không kìm lòng được mà nhắm mắt, nhưng thần thức của hắn lan tràn, đạt đến độ cao như hắn, đối với nguy hiểm có một loại cảm ứng gần như trực giác. Bỗng nhiên phát hiện có một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm kéo tới. Hắn lập tức ra tay, cũng không thèm nhìn, một quyền ngưng tụ, thể thuật khủng bố phát huy, đánh về phía cỗ nguy hiểm kia, hoành, một thanh âm nặng nề vang lên. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm hơi đau, xương cũng nứt ra, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, cả người khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu, cách trương.